Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5781, chiến hạm nổ mạnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nói, đi, cha ngươi ở bên ngoài. Sắp sốt ruột chờ. Mạc Duẫn Kiều nhất thời ngây người. Chỉ như vậy một giây, trước mắt cảnh vật liền thay đổi. Nàng người đã tới rồi vũ trụ ngoại. Có một tầng nhàn nhạt kết giới. Đem nàng cùng Khúc Đàn Nhi bao vây trong đó. Ở trước mặt còn lăng không đứng một người. Đúng là nàng phụ thân Mạc Liên Thành. Mà chỉ cần nàng quay đầu lại, là có thể nhìn đến cách đó không xa chiến hạm. Bất quá, không thể trực tiếp nhìn đến Vũ Cận Bắc người. Mạc Duẫn Kiều rốt cuộc nhìn thấy thân nhân. Rất là vui vẻ. Chính là, đáy lòng lại mang theo một tầng bất an. Nhưng ở cha mẹ trước mặt, này phân bất an, phảng phất không quá trọng yếu. Cha, Mạc Duẫn Kiều nhỏ giọng hô thanh. Mạc Liên Thành lại cười nói. Trở về thì tốt rồi. Ân, Mạc Duẫn Kiều yết hầu có điểm đổ. Cái mũi còn ê ẩm muốn khóc. Trước cùng ngươi mẫu thân đến trên tinh hạm đi. Ngươi tiểu manh manh thúc thúc. Còn ở mặt trên chờ đâu. Ngươi hẳn là còn không có xem qua hắn đi. Không cần cùng hắn khách khí. Nghĩ muốn cái gì, liền trực tiếp nói với hắn. Mạc Liên Thành phá lệ. Ở nữ nhi trước mặt, nhịn không được rong dài vài câu. Khúc Đàn Nhi cười nhạt doanh doanh. Nhưng ửng đỏ đôi mắt, cũng đại biểu cho Khúc Đàn Nhi nội tâm. Cũng không bình tĩnh, đau khổ tìm 10 năm nữ nhi. Rốt cuộc mất mà tìm lại. Khúc Đàn Nhi nói, Kiều Kiều, chúng ta đi trước. Nữ nhi còn không có bắt đầu tu luyện. Thời gian dài ở vũ trụ ngoại. Còn không biết có thể hay không đối thân mình có cái gì tác dụng phụ. Lúc này, mặc dù có người đối Khúc Đàn Nhi nói không có, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì, quan tâm sẽ bị loạn. Mạc Duẫn Kiều rời đi trước. Theo bản năng mà quay đầu lại. Nhìn nơi xa chiến hạm liếc mắt một cái. Làm ra quyết định. Nàng không hối hận, nhưng nếu muốn nói trong lòng không khó chịu, cũng là già, rốt cuộc, một đoạn cảm tình, ai có thể nói từ bỏ là có thể từ bỏ rớt. Huống hồ có một ít cảm tình, người có được thời điểm, khả năng sẽ cảm thấy không quá trọng yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, mới có thể dần dần phát hiện, có chút cảm tình, không phải người cảm thấy không quan trọng, là có thể tùy tiện từ bỏ. Theo thời gian càng dài, tách ra thời gian càng lâu, tưởng niệm số lần càng nhiều, chỉ biết càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm, càng ngày càng quan trọng, cho đến thâm đến cốt tủy, trọng nếu sinh mệnh, tương lai thiếu ai, nhân sinh đều không thể hoàn chỉnh. Mạc Duẫn Kiều bật thốt lên nói, nương, các ngươi không cần lại khó xử hắn, được không? Ân, Kiều Kiều xác định. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, xác định, người cũng biết hắn làm cái gì. Biết, hắn nói qua, tuy rằng ta thực tức giận, nhưng là, ta còn là không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Khúc Đàn Nhi muốn nói lại thôi. Nữ Nhi, người nói đã muộn, ở các nàng rời đi sau. Mạc Liên Thành liền động thủ, hắn nhẹ nhàng bâng quơ giống nhau, chiều bị giam cầm chiến hạm. Lăng không một hoa, có cổ thật lớn lực lượng tức khắc, ngừng tụ thành lợi kiếm giống nhau. Đem thoạt nhìn phòng thủ kiên cố chiến hạm, giống bã đậu giống nhau bổ ra hai nửa. Tiếp theo, thoáng chốc nổ mạnh, chiến hạm, nổ mạnh, thật lớn nổ mạnh, hình ảnh truyền tới nơi xa một con thuyền quân dụng tinh hạm. Vừa lúc, Khúc Đàn Nhi mang theo Mạc Duẫn Kiều thuấn di tiến vào. Mạc Duẫn Kiều mới vừa tiến vào thời điểm, liền nhìn đến đại sảnh thượng màn hình lớn, xuất hiện chiến hạm nổ mạnh một chốc, trường hợp cực kỳ chấn động, là một cái không tiếng động, chấn động nhân tâm nổ mạnh. Không, đó là thiếu tướng tư nhân chiến hạm, là thiếu tướng chiến hạm, các ngươi này đó ác ma, quan chỉ huy, theo chân bọn họ liều mạng, bọn họ giết thiếu tướng. Hỗn đàn, 5786, cách chương.